Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, cường đại Bordeaux. Quốc cấp đối Vinh Quang có chút kiêng kỵ, đây cũng là tại bình thường. Yoan Quốc cấp thành danh tại Ligue 1 câu lạc bộ Rennes. Năm 2003 đến năm 2004 mùa giải phần sau kỳ, hắn được cất nhắc tới đội 1. Thu được tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân cơ hội. Tiếp xuống 2005-2006 mùa giải là World Cup thành danh một cái mùa giải. Hắn tại Rennes người khoác số 10 quần áo chơi bóng. Đồng thời tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 36 lần. Đánh vào 6 cầu, trợ giúp Rennes thu được Ligue 1 hạng 7. Sau đó năm 2006 mùa hè, hắn bị AC Milan chọn trúng. Mùa tới, bất quá khi đó hắn tại AC Milan ngay cả chủ lực đều đánh không lên. Nhưng cùng lúc đó, Vinh Quang đã tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá như mặt trời giữa trưa. Tại World Cup mới vừa vặn xuất đạo thời điểm, Vinh Quang lần thứ nhất tham gia Champions League liền lấy được Champions League xạ thủ tốt nhất. Đường World Cup tại AC Milan khô ăn không ngồi chờ thời điểm. Vinh Quang xuất lĩnh Bayern Munich tại Champions League trong trận chung kết đánh bại World Cup chỗ AC Milan. Lúc ấy World Cup an vị tại ghế dự bị bên trên. Đối trận này trận chung kết khắc sâu ấn tượng. Hắn nhìn xem một mực áp chế mình Kaká bị Vinh Quang đánh bại. AC Milan thua mất Champions League quán quân. Từ lúc kia là hắn biết Vinh Quang chỗ lợi hại. Bất quá hắn đối Vinh Quang kiêng kỵ về kiêng kỵ. Hắn cũng không có muốn bởi vậy từ bỏ truy cầu thắng lợi. Dù sao Manchester City bù giờ Vinh Quang một người đội bóng. Nếu như cả chi Manchester City đều kiêu ngạo khinh địch, Bordeaux vẫn còn có cơ hội. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, tựa hồ thật tựa như là World Cup chỗ mong đợi như thế. Manchester City đám cầu thủ đối trận đấu này có vẻ hơi không đánh nổi tinh thần tới. Bọn hắn đã nâng lên tiểu tổ thứ nhất ra biên. Bordeaux cũng không phải cái gì quá cường đại đội bóng. Bọn hắn trước đó tại sân khách đều 2-0 thắng lợi dễ dàng đối thủ. Hiện tại cái này chủ trận đấu cũng thật sự là rất khó nhấc lên kính. Ngược lại là Bordeaux so Manchester City càng có động lực. Bọn hắn chạy so Manchester City cầu thủ càng tích cực. Cầu thắng dục vọng cũng càng đắt đỏ hơn. Bọn hắn tại sân bóng mỗi một cái góc càng không ngừng chạy. Chiến đấu, cho Manchester City chế tạo không ít phiền phức. Tranh tài tiến hành 30 phút, song phương đều không có dẫn bóng. Bất quá đồ đần cũng nhìn ra được Bordeaux là đã chiếm thượng phong. Ban đầu 15 phút, Manchester City hoàn toàn không có đem Bordeaux loại này tích cực để ở trong lòng. Cái này dù sao cũng là bọn hắn sân nhà. Mà lại bọn hắn tự nhận thực lực mình chiếm ưu, muốn thắng Bordeaux đây còn không phải là vài phút sự tình. Nhưng hiện tại bọn hắn không nghĩ như vậy, bởi vì bọn hắn phát hiện mình hoàn toàn lâm vào Bordeaux tiết tấu bên trong. Muốn tìm được mình nhịp điệu thi đấu đã rất bình thường khó khăn. Bọn hắn bị Bordeaux nắm mũi dẫn đi, sự tiến công của bọn họ cũng không có cho Bordeaux tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Ngược lại là Bordeaux tiến công đánh sinh động, để Manchester City hậu phòng tuyến cảm nhận được khẩn trương. Trong này Bordeaux giữa trận hạch tâm, người mặc số 10 quần áo chơi bóng World Cup phi thường sinh động. Hắn sâu chuỗi lên đội bóng bên trong trước trận, lần lượt đưa ra có uy hiếp chuyền bóng. Không chỉ có như thế, hắn còn có chen vào sút gôn năng lực, một cái đã có thể chuyền bóng trợ công đồng đội. Lại có thể mình sút gôn đạt được hộ công. Đây quả thật là để Manchester City rất khó chịu. Mà lại một năm nay Bordeaux cũng không chỉ là World Cup một người mạnh. Chi này đội bóng thực lực tổng hợp đều rất mạnh. Bọn hắn mùa giải trước vừa mới lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Sĩ khí dâng cao, đang ở tại một cái quán quân chu kỳ bên trong. Tham gia Champions League thế như trẻ tre. Để những cái kia nguyên bản xem thường bọn hắn châu Âu hào cường đều phi thường chật vật. Trận đấu này, bọn hắn cũng làm cho Manchester City cảm nhận được loại này chật vật. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá ngay từ đầu còn thật cao hứng. không ngừng reo hò. Tâm tính liền cùng ra ăn cơm dã ngoại, phi thường buông lỏng. Nhưng là tranh tài tiến hành sau nửa giờ, bọn hắn không nhìn như vậy. Manchester City fan hâm mộ bóng đá không có reo hò tâm tư. Bọn hắn chân mày cau lại, nét mặt của bọn hắn trở nên ngưng trọng. Mặc dù lúc trước bọn hắn cho rằng dù sao đã nâng lên tiểu tổ thứ nhất ra biên, cuối cùng cái này hai trận tiểu tổ thi đấu thắng hay thua, bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng khi Manchester City thật ở trong trận đấu gặp phải phiền toái thời điểm, Manchester City fan hâm mộ bóng đá lại sớm cũng không phải là cái ý nghĩ này. Bọn hắn vẫn là càng hy vọng thắng. Cho dù là một trận dâu ria tranh tài, bọn hắn đều càng hy vọng có thể thắng. Benitez xem xét đội bóng là tình trạng này, vội vàng làm ra điều chỉnh. Hắn không có thay người, chỉ là làm ra chiến thuật bên trên điều chỉnh. Hắn yêu cầu đội bóng co vào phòng thủ, từ bỏ trước đó tại mình sân nhà đánh thế công bóng đá ý nghĩ. Chỉ trước 30 phút tranh tài Manchester City đánh bị động, cũng là bởi vì Manchester City vốn là dự định tại sân nhà tấn công mạnh Bordeaux, tranh thủ nhẹ nhõm cầm xuống trận đấu này. Kết quả phát hiện Bordeaux không phải một khối xương dễ gặm. Sự tiến công của bọn họ dẫn đến hậu phòng tiến trống rỗng, ngược lại để Bordeaux thu được không ít cơ hội. Mà lại bởi vì một chút nguyên nhân, Manchester City hiện tại tìm không thấy tiến công tiết tấu. Đã như vậy, vậy không bằng tạm thời từ bỏ tiến công, trước an tâm phòng thủ. Tối thiểu nhất tại hơn nửa hiệp phải gìn giữ một cái không ném cầu thế hòa. Dạng này đợi đến giữa trận lúc nghỉ ngơi, lại tiến hành điều chỉnh. Cũng may Manchester City đám cầu thủ đã phản ứng lại, biết hôm nay đối thủ này cũng không yếu, cho nên tâm tính bên trên đã bắt đầu coi trọng đối thủ. Benitez nói làm sao điều chỉnh, bọn hắn liền làm sao điều chỉnh, cũng sẽ không cảm thấy huấn luyện viên trưởng yêu cầu bọn hắn co vào phòng thủ điều chỉnh là sai. Lầm, co vào phòng thủ về sau, Bordeaux tiến công liền không có lớn như vậy uy hiếp, Bordeaux cũng không dám ép tới quá thi đấu. Bọn hắn cũng lo lắng Manchester City phản kích, ép ra tiến công Manchester City không đáng sợ, co vào phòng thủ Manchester City mới đáng sợ nhất. Benitez thế nhưng là rất bình thường am hiểu đánh phòng thủ phản kích, lại thêm vinh quang, để Bordeaux căn bản không dám thất lễ, cho nên bọn họ cũng thả chậm tiến công tiết tấu. Cuối cùng, song phương tại hơn nửa hiệp đánh thành 0-0 hòa. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng Bordeaux cầu thủ vẫn là thật hài lòng, bởi vì bọn hắn chiếm cứ trên trận ưu thế, chỉ muốn tiếp tục như thế đá xuống đi. Bọn hắn tin tưởng mình khẳng định có thể dẫn bóng. Ngược lại là Manchester City cầu thủ kết quả thời điểm biểu lộ còn có chút hoảng hốt. Bọn hắn cũng không biết hơn nửa hiệp vì sao lại đá cho dạng này. Bất quá ở giữa sân lúc nghỉ ngơi có Benitez điều chỉnh. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ mê võng liền không có sâu như vậy. Benitez mới vừa tới đến Manchester City thời điểm, còn nhận lấy Manchester City đám cầu thủ hoài nghi. Bất quá bây giờ, đã không có người hoài nghi hắn. Mùa giải trước phần sau trình nghịch chuyển, đã là vinh quang công lao. Benitez cũng không thể bỏ qua công lao. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Bordeaux huấn luyện viên trưởng Blanco đang không ngừng cổ vũ đám cầu thủ, khen ngợi bọn hắn hơn nửa hiệp bị đá tốt, nửa chàng sau còn phải tiếp tục cố gắng. Cứ như vậy đá, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về bọn hắn. Blanco đã từng là nước Pháp đội tuyển quốc gia truyền kỳ hậu vệ trung tâm. Tại năm 19 chi kia lấy được cúp vô địch thế giới nước Pháp trong đội. Hắn là trong chủ lực hậu vệ. Đúng là hắn tại vòng 1-16 bên trong thời gian bù giờ giai đoạn, đánh vào Paraguay một cái gâu cầu, trợ giúp nước Pháp đội xâm nhập bát cường. Lúc ấy trận đấu kia, nếu như không có hắn cái này dẫn bóng, nước Pháp đội khả năng liền bị đào thải bị loại. Kia về sau World Cup lịch sử cũng sẽ bị cải biến. Thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá khả năng đều sẽ phát sinh biến hóa. Hắn mỗi trận đấu hôn nước Pháp thủ môn Barthez đầu chọc một màn kia, cũng đã trở thành kia giới World Cup kinh điển một màn. Hắn tiếp nhận Bordeaux về sau. Bordeaux chi này đội bóng cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn xuất lĩnh Bordeaux kết thúc Lyon tại French League một bên trong thất liên quan. Bản mùa giải dẫn đầu Bordeaux tham gia Champions League. Hắn cũng không muốn lấy chỉ là tại tiểu tổ thi đấu bên trong đánh cái xì dầu liền đi. Liền giống như Manchester City. Hắn cũng có hùng tâm. Không cam tâm nhận mệnh. Trận này đối Manchester City tranh tài. Cũng là hắn hùng tâm một bộ phận. Nếu như không thể thắng. Bordeaux tình huống liền rất nguy hiểm. Mà cùng lúc đó. Tại sát vách phòng thay quần áo. Benitez cũng ngay tại đối đội bóng làm lấy điều chỉnh. Hắn cũng không có phê bình đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện. Đó cũng không phải bởi vì hắn nhân từ, mà là bởi vì hắn không nguyện ý đem nước miếng, tinh lực cùng thời gian đều lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào miệng lưỡi chi tranh bên. Trên, hắn là một cái sẽ không nói cái gì lời hay, nhưng càng có khuynh hướng thật kiền người. Hắn từ đám cầu thủ vào cửa lên, liền bắt đầu vì đội bóng bố trí nửa tràng chiến thuật. Từ hơn nửa hiệp quan sát đến xem, Bordeaux thế công rất mạnh. Nếu như Manchester City cùng bọn hắn đánh đối công, mặc dù nói cũng không phải liền không thể thắng, nhưng này dạng nỗ lực thành vốn có chút cao. Tại đội bóng đã nâng lên tiểu tổ thứ nhất ra biên tình huống dưới, Benitez cũng không hy vọng nỗ lực quá nhiều đại giới tới bắt lại một trận đấu. Hắn lựa chọn tại nửa tràng sau đánh phòng thủ phản kích. Để Bordeaux tiến công, theo thời gian trôi qua, nếu như chậm chạp không thể vào cầu, bọn hắn sẽ trở nên càng kịch liệt hơn nóng nảy, bởi vì nhất định phải thắng được trận đấu này là bọn hắn, mà không phải Manchester City. Dạng này Manchester City liền sẽ thu hoạch được rất nhiều nhẹ nhõm cơ hội phản kích. Chỉ cần có thể bắt lấy trong đó một cơ hội, liền đầy đủ giết chết so tài, tâm tính để nằm ngang hòa. Tâm tính rất trọng yếu. Tâm tình của chúng ta so với bọn hắn tốt. Nên bối rối chính là bọn hắn. Mà không phải chúng ta. Cuối cùng, Benitez buông xuống trong tay bút. Đối với mình đám cầu thủ nói. Nửa tràng sau trước khi bắt đầu tranh tài. Quốc cấp cùng hắn các đội hữu từ trong phòng thay quần áo đi tới. Dọc theo thông đạo hướng bên ngoài sân đi. Hắn ở chỗ này thấy được từ Manchester City phòng thay quần áo tới vinh quang. Hắn nhịn không được đem ánh mắt quay đầu sang. Khóa ổn định ở vinh quang trên thân. Hắn thấy, nếu như mình muốn xuất lĩnh Bordeaux từ cái tiểu tổ này ra biên. Người này chính là hoành ở trước mặt hắn một tòa núi lớn. Hắn nhất định phải lật qua. Chinh phục hắn, mặc dù cái này rất bình thường khó khăn. Nhưng World Cup cũng không có mất đi lòng tin cùng dũng khí. Bóng đá là trí tuệ đọ sức. Ai cũng không phải trường thắng bất bại. Nhất định có thể đánh bại Manchester City. Vinh Quang đột nhiên chú ý tới có người đang nhìn mình. Thế là hắn thuận cảm giác quay đầu đi xem. Thấy được World Cup, vị này Bordeaux số 10 cầu thủ chính nhìn mình cằm chằm. Theo lễ phép, Vinh Quang hướng đối phương nhẹ gật đầu. Quốc cấp sửng sốt một chút, sau đó cũng vội vàng hướng Vinh Quang gật đầu. Mặc dù hai người tại trên sân bóng là đối thủ, bất quá cũng không có cái gì tư oán bọn hắn ở đây hạ cũng không dùng quá dương cung bạt kiếm. Bắt chuyện qua về sau, Vinh Quang quay đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Quốc cấp thì cùng ở phía sau hắn, đi hướng sân bóng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.